Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 308, một tháng sau. Tiểu tử này, thật sự là cuồng vọng khôn cùng. Tần Lão, hít sâu một hơi, tiến vào Thiên Đế Môn. Tần Lão mới phát hiện, cùng Thiên Đế Môn so ra, bọn hắn này chút đệ nhất vực thế lực. Đơn giản không nên quá ôn nhu. Thần điện, hội ứng đối ra sao? Tần Lão, trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân thành lập Tần Thiên Quốc. Đây đã là đối thần điện khiêu khích. Thần điện không có khả năng. Nhìn xem Tần Vân chiếm cứ này hai vực. Mạc Trung, nhanh chóng lui ra. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người. Cung kính lui ra. Thiên Sơn, lần nữa bình tĩnh lại. Nhưng thứ sáu vực cùng thứ bảy vực lại sôi trào lên. Tần Thiên Quốc thành lập, bọn hắn thật muốn dẫn lấy toàn tông người tiến đến bái kiến Tần Vân. Thiên Sơn đỉnh, môn chủ, đế gia người cầu kiến. Đại điện bên ngoài, Mạc Trung thanh âm truyền đến, để bọn hắn vào. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Vâng, môn chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Một lát, một bóng người đi vào đại điện bên trong. Đế thất chúc mừng Tần Vân môn chủ thành lập Tần Thiên Quốc. Người này mới vừa tiến vào liền hướng Tần Vân chúc mừng. Này người tới đúng là đế gia đệ tử đế thất. Chúc mừng ta. Tần Vân hơi hơi quét đế thất liếc mắt, lập tức thản nhiên nói, lần này cầm nhiều ít đầu người tới. Đầu người? Đế thất mỉm cười, lập tức vung tay lên. Sau một khắc, mấy chục người đầu sắp hàng chỉnh tề ở trong hư không. Tần Vân môn chủ, Tiêu gia thiên bảng, lần này rời đi người của Tiêu gia đã toàn bộ bị chém giết. Trong đó thiên bảng 10 vị trí đầu đệ tử, tổng cộng 3 người, còn lại đều là thiên bảng 10 tên bên ngoài. Nhìn xem Tần Vân, đế thất cười nói, rời đi Tiêu gia toàn bộ chém giết. Tần Vân nhìn xem đế thất, khẽ gật đầu, lập tức đem một mai không gian giới chỉ ném cho đế thất. Đa tạ Tần Vân môn chủ. Đế thất đem không gian giới chỉ tiếp tới, nhưng sau một khắc, đế thất tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trầm giọng nói, Tần Vân môn chủ, Tiêu gia thiên bảng đệ tử, ta đế gia sát thủ chỉ sợ sẽ không xuất thủ nữa. Sẽ không xuất thủ rồi. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Tiêu gia thiên kiêu đã trở về. Người này tu vi đã bước vào thiên thai chi cảnh. Trong Tiêu gia càng là nghe đồn người này đã chịu đựng lấy thần linh lực lượng. Tại thần điện bên trong cũng là địa vị tăng nhiều. Tần Vân môn chủ cũng phải cẩn thận. Nhàn nhạt một câu, đế thất quay người, rời đi đại điện, thiên thai chi cảnh, thần linh lực lượng, nhìn xem đế thất biến mất. Tần Vân trong mắt, bình tĩnh không lay động, ta có thể đưa ngươi đạp tại chân lần sau, vậy khẳng định có khả năng đưa ngươi đạp tại dưới chân lần thứ hai. Bất quá lần sau, không biết ngươi còn có hay không như thế khí vận. Khóe miệng dương lên. Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt lạnh ngạo, lập tức phất tay, lần nữa đem hư không đầu người đốt sạch sẽ. Tiêu gia thiên bảng đã ngã xuống 2/3, này đã đạt đến Tần Vân mục tiêu. Những người này đủ để cho Tiêu gia thịt đau. Mạc Trung, đệ tử tài, theo Tần Vân quát lạnh âm thanh, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, điều động trong môn đệ tử. Tuyên cáo bản đế ý chỉ, một tháng sau, ta Tần Thiên Quốc quốc đô xây ở Thiên Sơn thành bên trong. Thế lực nào nếu là không đến bái bái, dẫn đầu đệ tử, giết không tha. Đại điện bên trong, Tần Vân trong mắt, lạnh lùng khôn cùng, giết không tha. Mạc Trung, nuốt một ngụm nước bọt, lập tức vội vàng nói, vâng, môn chủ. Mạc Trung, cung kính lui ra. Thứ sáu vực cùng thứ bảy vực chính là ta Tần Thiên Quốc căn bản. Một tháng sau, ta Tần Thiên Quốc đem từ nơi này thứ sáu vực thứ bảy vực bắt đầu. Đem chọn cái thiên vực, đạp tại dưới chân, Tần Vân hai con ngươi, chói mắt vô cùng. Một ngày sau đó, thứ sáu vực cùng thứ bảy vực, triệt để kinh bắt đầu chuyển động, theo Mạc Trung điều động đệ tử hạ chỉ ý. Vô số thế lực, kinh sợ không thôi, Tần Vân mặc dù đáng sợ, nhưng để bọn hắn tiến đến triều bái, cái này sao có thể? Không chỉ thứ sáu vực thứ bảy vực, liền đằng trước mấy vực, cũng chấn động lên, này chút thế lực lớn, đã sớm chú ý tới Tần Vân. Tần Vân thành lập Tần Thiên Quốc, vô số thế lực lớn, trong vòng một đêm liền đạt được tin tức, Tần Thiên Quốc tên, trong nháy mắt, truyền khắp toàn bộ thiên vực. Tần Thiên Quốc, tốt, rất tốt, Tiêu Gia Linh Sơn phía trên, Tiêu Cảnh Thiên trong mắt sát ý trùng thiên. Tần Vân, chờ ta đoạt lấy vật kia, ta sẽ đem ngươi thiên đế môn triệt để vỡ nát, ta muốn nhìn lấy ngươi ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Ta muốn đem người bên cạnh ngươi toàn bộ chém giết. Tiêu Cảnh Thiên ngoan độc thanh âm tại Linh Sơn phía trên chấn động. Linh Sơn bên trên, đệ tử Tiêu gia trong mắt kinh hách khôn cùng, nhưng không có bất kỳ người nào dám tới gần Tiêu Cảnh Thiên chút nào, phảng phất hắn liền là ác ma. Không chỉ Tiêu gia, mặt khác các thế lực lớn cũng đầy mặt lạnh cười nhìn xem một màn này. Thành lập Tần Thiên Quốc cùng Thần Điện đối kháng, bọn hắn giống như đã thấy đến Tần Vân tiếp xuống tràng. Tiểu tử, một tháng sau đừng nghĩ lão tổ sẽ giúp ngươi. Thiên Sơn phía trên, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy toét miệng nhìn xem Tần Vân. Một tháng sau, Tần Thiên Quốc thành lập. Ngày đó, Thần Điện người của Tiêu gia, thứ sáu vực thứ bảy vực các thế lực lớn, tuyệt đối sẽ không nhường Tần Vân tốt hơn. Bảo bảo giúp ngươi. Nhưng ngay lúc này, Tiện Khô Lâu trong ngực, Long Bảo Bảo nhảy lên, tại hư không hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi vào Tần Vân trong ngực. Vẫn là Bảo Bảo nghe lời. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, cách đó không xa, Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn bộ dáng. Ta Tần Thiên Quốc, tựa hồ còn thiếu khuyết một cái quốc sư. Người này, tìm ai đâu? Nhưng vào lúc này, Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, như có điều suy nghĩ nói. Bảo Bảo muốn làm quốc sư. Bảo Bảo muốn làm quốc sư. Long Bảo Bảo, mặt mũi tràn đầy phấn chấn nhìn xem Tần Vân. Quốc sư, Tiện Khô Lâu, trong mắt cũng phát sáng lên. Tiểu tử, bản tổ đi theo ngươi không có có công lao cũng có khổ lao. Người quốc sư này, mong muốn làm quốc sư. Vậy liền đi bày trận. Thiên thành bên trong, ta muốn ngươi bố trí xuống phòng ngự đại trận 33 tầng. Liền xem như thiên thai chi cảnh võ giả, cũng khó có thể làm bị thương ta thiên thành căn cơ. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là cố ý, đi đi đi. Tần Vân một cước, đem Tiện Khô Lâu đá bay. Thiên Sơn phía dưới, tiểu tử này, khẳng định là cố ý. Lão tổ số ta khổ a. Tiện Khô Lâu tiếng quái khiếu truyền đến, nhưng động tác của hắn lại không chậm. Hấp tấp chiều kiến thành tiến đến. Hết sức rõ ràng, quốc sư này thân phận, hắn hết sức ưa thích. Hiện tại liền chờ một tháng sau. Thiên Sơn phía trên, Tần Vân trong miệng, chậm chập tự nói. Lập tức khoanh chân ngồi xuống. Một tháng sau, nếu là thiên đế môn ngăn trở, cái kia Tần Thiên Quốc sắp thành làm thiên vực bên trong một cái duy nhất dám cùng Thần Điện chống lại thế lực. Nếu là ngăn không được, cái kia xuống tràng chính là Tần Vân ngã xuống, thiên đế môn hủy diệt, thế hệ này truyền kỳ. Như vậy kết thúc. Thời gian một tháng chậm chậm đi qua, thiên vực bên trong cũng lần nữa yên tĩnh trở lại, nhưng hết thảy võ giả đều cảm giác được một cỗ mạch nước ngầm đang theo thứ sáu vực cùng thứ bảy vực bao phủ tới. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.